Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, chương 271. 6 lần khắc chế, phản ngược. 271. Gấp 6 lần khắc chế, phản ngược. Hô hô. Chấm ngoặc kép. Chariot gầm thét không ngừng vỗ cánh. Kinh khủng nhiệt lượng đốt rành rỗi khí đều phát sinh vặn vẹo. Giống vậy ca khí lãng lấy thế sét đánh không kịp bưng tai trong nháy mắt hướng Shizuo quét sạch mà đi, nhưng mà Bussora vẫn như cũ lão thần tự tại, không có nửa điểm muốn hạ lệnh để Shizuo tránh né ý tứ. Mà chính diện ứng đối Charizard công kích Shizuo, trên mặt đồng dạng không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Ngược lại là bên sân ủng hộ Bussora một đám người mới huấn luyện ra, từng cái dọa đến đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Thật sâu vì Bussora nắm vuốt một thanh mồ hôi, đám người tâm tình rất phức tạp chỉ là trong nháy mắt. Bởi vì Charizard nóng gió bão trong nháy mắt cũng đã đem Shizuo bao phủ đi vào. Đốt rảnh rỗi khí đều phát sinh vặn vẹo nhiệt năng. Còn có tràn ngập xé rách chi lực cuồng bạo kinh phong. Càng là không chút lưu tình phá hủy lấy Shizuo thân thể. Siêu hợp kim xương vỏ ngoài áo giáp có được đầy đủ thuộc tính công kích 30% cắt giảm năng lực. Đồng thời siêu hợp kim áo giáp bản thân chất liệu liền có được kháng nóng đặc tính. Bussora không biết này song trùng phòng ngự dưới. Nóng gió bão gấp 6 lần tổn thương đánh trên người Shizuo. Cuối cùng đến cùng có bao nhiêu chân thực tổn thương, Bussora lúc này cũng đang đánh cược. Bất quá mặc dù đang đánh cược, nhưng là hắn đối Shizuo ý chí là phi thường tín nhiệm. Hắn tin tưởng như thế nào đi nữa đối phương cũng miểu sát không được Shizuo. Từ trước mắt xem ra, Bussora hiển nhiên là thành công, nghe phi thường dọa người. Cái gọi là gấp 6 lần tổn thương cũng không có cho Shizuo tạo thành bao lớn tổn thương. Ban đầu ở chế tạo Metal Cốt lúc, Bussora dùng tới vạn độ nhiệt độ cao bỏ ra tiếp cận nửa giờ mới đưa hợp kim khối nóng chảy. Từ khi đó Bussora liền biết Zubay giúp hắn giã luyện đi ra cái này có được chịu nhiệt đặc tính hợp kim. Tuyệt đối không tầm thường, lúc này cũng ấn chứng điểm này. Đã ngươi gấp 6 lần khắc chế nóng gió bão không làm gì được ta Shizuo, như vậy hiện tại cũng nên đến phiên ta bên này phản kích. Shizuo, double team, ảnh phân thân, đột tiến, lăn tăn nóng rực vặn vẹo không khí từ Shizuo sán kim lượng silver hoa lệ trên khải giáp. Phất qua, đợi vài phút Shizuo trên mặt vẫn không có nửa điểm vẻ thống khổ. Không thèm đếm xỉa đến mặt lộ vẻ kinh hãi đại trắng. Bussora cùng Shizuo thay đổi một ánh mắt về sau. Không chút lưu tình phát động phản kích. Vừa, chấm ngoặc kép, Shizuo trên lưng hơi mờ tràn ngập khoa học kỹ thuật gió hợp kim cánh hối hả chấn động. Đã sớm khắc sâu vào Shizuo ký ức chỗ sâu double team. Ảnh phân thân, cùng quick attack, điện quang nhất thiểm. Đồng thời sử dụng, đám người chỉ cảm thấy trước mắt một đạo lưu quang lóe lên. Giống như sao băng nổ tung, Shizuo tại chiều Charizard vọt tới trước thân thể, lập tức phân ra mấy chục đạo thân ảnh giống nhau như đúc. Loại này giống như là hợp nhau tấn công chiến trận, quả thực đem Charizard cùng đại tráng giật nảy mình, đem double team, ảnh phân thân, dạng này dùng huấn luyện ra thật không nhiều. Cũng không phải cái ý tưởng này cỡ nào mới lạ, mà là cách dùng như thế này thực tế thao tác độ khó thật sự là quá cao. Có rất ít người huấn luyện ra có thể huấn luyện ra. Charizard sử dụng Fire Spin, hỏa diễm vòng xoáy, đại tráng mặc dù mới đầu có chút bối rối, bất quá cuối cùng vẫn là bằng vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú để cho mình bình tĩnh lại. Đồng thời ngay đầu tiên làm ra ứng đối. Ngang, chấm ngoặc kép, hệ lửa, hệ điện, long hệ Pokemon đều là cường công hệ bên trong người nổi bật. Charizard tiếng gầm gừ bên trong xen lẫn một tia long ngâm. Hừng hực hỏa diễm hóa thành một cái cự đại vòng xoáy cái phếu. từ trên hướng xuống hướng Sizo bao phủ xuống tới. Bất quá đại tráng còn đánh giá thấp Sizo đối đáp bồ tim. Ảnh phân thân, điều khiển, rất nhiều huấn luyện gia sở dĩ không có cách nào giống Busora dạng này đem đáp bồ tim. Ảnh phân thân, vận dụng đến tiến công bên trong. Cũng là bởi vì rất nhiều Pokemon sử dụng double team, ảnh phân thân, động tác đại đa số là đồng bộ, mà Sirion lại đem double team, ảnh phân thân, vận dụng xuất thần nhập hóa, mỗi một đạo cái bóng đều có thể độc lập hành động. Khác biệt động tác lại thêm khổng lồ double team, ảnh phân thân, số lượng, cơ hồ không có đối thủ có thể từ nhiều như vậy double team, ảnh phân thân. Bên trong tìm tới Sizo chân thân, cái này cũng may mắn mà có Sizo có được cực mạnh tốc độ thiên phú. Tốc độ trời sinh phương diện năng lực liền phi thường xuất chúng. Sớm liền đem Quick Attack, điện quang nhất thiểm, Double Team, ảnh phân thân, Agility, di động cao tốc, ba chiêu kỹ năng cho lĩnh ngộ, mà tiến hóa sau mặc dù người khoác cương giáp thể trọng có chỗ lên cao. Bất quá bởi vì Zubay giã luyện đi ra siêu hợp kim chất lượng tương đối nhẹ. Tiến hóa về sau trực tiếp đã thức tỉnh ẩn tàng đặc tính kim loại nhẹ. Thể trọng biến thành dưới tình huống bình thường một nửa. Trong lúc nhất thời si do tốc độ năng lực không chỉ có không có bởi vì tiến hóa mà giảm xuống. Ngược lại đạt được tăng lên cực lớn. Đồng thời lúc này Busora cũng minh bạch. Vì cái gì Sire tiến hóa thành Sizo, người khoác cương giáp có được thép thuộc tính còn có thể thu hoạch được tia chớp màu đỏ xương hào. Đây đều là ẩn tàng đặc tính kim loại nhẹ công lao. Đối mặt Charizard Fire Spin, hỏa diễm vòng xoáy, hủy diệt bao phủ, double team, ảnh phân thân, nhóm giải tán lập tức, mặc dù tuyệt đại bộ phận đều bị ngọn lửa vòng xoáy cho hủy diệt. Nhưng là vẫn như cũ có hơn 10 đạo double team, ảnh phân thân, lóe ra fire spin, hỏa diễm vòng xoáy, đột tiến đến Charizard bên người. Mỗi một đạo double team, ảnh phân thân, đều sinh động như thật. Tăng thêm double team, ảnh phân thân, càng không ngừng chớp động quấy rối. Charizard như cũ không có cách nào phát hiện cái kia một cái bóng phân thân là Sizo chân thân. Charizard công kích sau lưng con kia Sizo, phách chạm sau dính liền Fury Cutter, liên tục cắt, đại tráng coi là Sizo sẽ từ Charizard phía sau đánh lén. Tự cho là tìm tới Sizo chân thân đại tráng trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý. Nhưng mà cái này bôi đắc ý vẫn như cũ không thể tiếp tục bao lâu. Charizard tại trực tiếp bị Sizo phách chạm chém vào hướng sân bãi bên trên đập tới. Chỗ nguy hiểm nhất thường thường là an toàn nhất. Sizo chân thân trên thực tế là Charizard chính diện đỉnh đầu con kia. Tại Charizard quay đầu trong nháy mắt, rét lạnh như tuyết đao mang hung hăng chém vào Charizard chán mà yếu hại bên trên. Ngang, chấm ngoặc kép, Charizard ai giống gào thét. Nhưng mà Sizo thân thể lần nữa hướng Charizard đuổi theo lúc này Sizo double team. Ảnh phân thân đã toàn bộ tản mất, không chỉ là đối diện đại tráng, còn có bên sân tất cả mọi người thấy rất rõ ràng. Sizo giống như là một viên thẳng tắp rơi xuống sao băng. Rét lạnh đao mang bên trong hiện lên từng đạo xanh nhạt ánh sáng. Sizo một chiêu hệ trùng Fury Cutter, liên tục cắt, trong nháy mắt đánh ra 5 liên kích. Phanh, Charizard tiếp cận 200 cân thân thể nặng nề mà nện ở sân bãi bên trên. Mặt đất chấn động tóe lên một trận bụi mù. Sizo kéo dài khoảng cách sử dụng E-Cutter. Đao cắt không khí. Fire Blast, đại tự bạo, nhanh kích, nhận trọng thương Charizard lúc này đã là nỏ mạnh hết đà. Bất quá ở đây có kinh nghiệm huấn luyện ra đều biết. Kỳ thật hiện tại mới là Charizard thực lực mạnh nhất thời điểm. Bởi vì lửa mạnh đặc tính đã bị kích hoạt, Charizard hệ lửa năng lực đạt được tăng lên gấp đôi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, Charizard lúc này hệ lửa năng lực bạo tạc thức tăng lên. Một chiêu Fire Blast, Đại tự bạo, mặc dù hình thái không đồng dạng, nhưng là chỉ bằng vào nóng rực nhiệt độ bên trên nhìn. Đơn giản chính là một viên lửa hồng thái dương, mà Shizuo thân thể lóe lên một cái lui ra phía sau. Hai thanh sắc bén chảm đao không chút lưu tình vung ra. Rét lạnh đao mang lôi cuốn lấy tràn ngập cắt chém chi lực phi hành thuộc tính lực lượng. Trước mắt là làm cho cả đối chiến đại sảnh không khí nhiệt độ lên cao mấy độ Fire Blast. Đại tự bạo, đem Shizuo cho nổ bay đâu. Vẫn là rét lạnh thấu xương đao mang đem Fire Blast. Đại tự bạo, chém ra, một đao chơi ngã đối diện đã là nỏ mạnh hết đà Charizard. Trên sân tất cả mọi người nhịn không được mở to hai mắt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.